Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, tế đàn tế đàn. Những người khác nghe vậy, cũng đều là gật đầu. Cự Kình Tiên Thành làm láng giềng ngũ đại hải yêu nhất tộc tiên pháp thế lực. Luận đối nơi đây tin tức linh thông, còn muốn thắng qua bọn hắn ma tu. Hải yêu phương diện lớn như vậy động tĩnh, tất nhiên sớm đã đưa tới Cự Kình Tiên Thành chú ý. Sớm tại bọn hắn trước khi lên đường, cũng chú ý tới, Cự Kình Tiên Thành bên trong đã sớm hội tụ rất nhiều cường giả. Bây giờ chắc hẳn cũng như bọn hắn, trốn ở nào đó một chỗ theo dõi, muốn nói bọn hắn sốt ruột, cũng là không thể nào. Như thế, liền không còn gì tốt hơn. Vạn Nguyệt Chân Ma nghe vậy, trên mặt cũng không khỏi buông lỏng, mà đổi thành một bên, lẳng lặng biến mất Bạch Tử Nhạc nghe vậy, nghiêm trọng cũng không khỏi lóe lên một tia tinh mang. Ngũ đại hải yêu nhất tộc hợp lực, có thập đại nguyên thần cảnh cấp độ cường giả, càng có kim đan cảnh đại yêu 300, thần minh cảnh hải yêu qua 5000, nếu là tăng thêm ma tu nhất tộc ngũ đại nguyên thần, hơn 20 vị kim đan, Cự Kình Tiên Thành một phương bát đại nguyên thần, hơn 30 vị kim đan, giờ này khắc này, hội tụ tại cái này chân long câu bên trong cường giả số lượng, nhiều không kể xiết. Nếu là đại chiến bộc phát, Bạch Tử Nhạc yên lặng hợp lại, trong lòng cũng khó nén vẻ rung động, càng có một chút kích động, bởi vì hắn rõ ràng, như thế đông đảo cường giả hội tụ, đại chiến là không thể tránh được, mà bất luận cái gì đại chiến, đều sẽ nương theo lấy tử thương, đồng dạng, sẽ cho hắn mang đến hồn năng, như thế đông đảo cường giả. Sau khi ngã xuống hồn năng số lượng, lại nên cỡ nào khổng lồ. Chỉ cần tưởng tượng, hắn tâm thần liền một trận nhảy lên. Muốn biết, đây chỉ là hắn chỗ biết đến cường giả số lượng. Trên thực tế, tại cái này chân long câu bên trong, tất nhiên còn ẩn giấu đi rất nhiều như bọn này ma tu bình thường cường giả. Càng có rất nhiều, như Cự Kình Tiên phủ vô số cường giả. Cấp tốc chạy tới cường giả, cái này đối ta đến nói, ngược lại là một chuyện tốt, cường giả càng nhiều, ta hồn năng gia tăng thì càng nhiều, có lẽ ta đột phá đến kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh cơ hội. Đang ở trước mắt, Bạch Tử Nhạc lần nữa yên lặng quét ma tu chỗ hang một chút, lặng yên không tiếng động rời xa mà đi, ngay sau đó, hắn lần nữa tại đáy biển bên trong ghé qua. Hắn cần càng thêm tỉ mỉ dò xét cái này chân long câu bên trong. Đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu cường giả. Như thế, mới tốt tại tiếp xuống tới có khả năng đại chiến bên trong. Liệu địch tiên cơ, chiếm cứ càng lớn chỗ tốt. Quả nhiên còn có ẩn tàng. Nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ. Là tán tu nhiếp vô song. Cái này một vị. Thế nhưng là ít có am hiểu tác chiến trong nước chân tu. Tại cái này dưới biển sâu sức chiến đấu, tuyệt không yếu tại bình thường nguyên thần cảnh trung kỳ cường giả. Bạch Tử Nhạc tại vượt qua một chỗ đáy biển san hô về sau, ánh mắt quét qua, rất nhanh liền đã nhận ra một vị yên lặng ẩn nấp ở tu sĩ. Cũng cấp tốc nhận ra thân phận của đối phương, bất quá hắn đồng dạng không làm kinh động đối phương, tiếp tục tiến lên, ngay sau đó, hắn lần lượt đã nhận ra một chút tu sĩ, thậm chí hải yêu tung tích, không chỉ có bao quát nhân tộc tu sĩ, càng có một chút thực lực mạnh mẽ hải yêu, nguyên thần cảnh cấp độ cùng kim đan cảnh cấp độ đều có. Đương nhiên, trước đó kia khổng ma trong miệng nói tới, ngũ đại hải yêu nhất tộc cường giả hội tụ tế đàn. Tự nhiên cũng bị hắn tìm được. Vô số hải yêu hội tụ phía dưới. Đặc biệt là rất nhiều hải yêu duy trì lấy bản thể bộ dáng. Thân thể đều tương đối khổng lồ. Càng thêm lộ ra kia lật cảnh tượng rung động. Đặc biệt là tế đàn kia phía trên. Kia mơ hồ hiển lộ huyền quang. Còn có huyền quang phía dưới. kia dày đặc trận pháp bí văn, để hắn đều ẩn ẩn cảm thấy một cỗ ý uy hiếp. Cái này tế đàn, không biết vì sao, cho ta cảm giác 10 phần không tốt, trong đó chẳng lẽ còn có cái gì kỳ quặc hay sao? Bạch Tử Nhạc nhìn xem trải rộng tế đàn trận pháp bí văn, còn có tế đàn đỉnh một cái chân long tượng thần, nghĩ nghĩ, cuối cùng không có tại phụ cận dừng lại, xa xa tránh đi, cuối cùng cẩn thận giấu ở những cái kia ma tu chỗ động rộng rãi phụ cận. Sau đó như vậy tĩnh mịch xuống tới, hắn cũng không có nhàn rỗi, âm thầm chờ đợi đồng thời, nhưng cũng bắt đầu đối đạo thuật, đại đạo pháp tướng tu luyện, cho dù trong khoảng thời gian ngắn, hắn khó mà đem đại đạo pháp tướng tu luyện nhập môn. Nhưng hắn càng rõ ràng, tiên pháp tu sĩ, cơ hồ mỗi một cái có thành tựu người, không phải tại tiềm tu trên đường, chính là ra ngoài tiềm tu bên trong. Cho dù hắn gặp gỡ bất phàm, có thể mượn nhờ giao diện thuộc tính tiết kiệm đại lượng tiềm tu thời gian, nhưng cũng tuyệt sẽ không bỏ mặc thời gian yên lặng trôi qua. Mà lại, hắn cũng đã thành thói quen, quen thuộc loại này tiềm tu, càng thích loại này có thể làm cho mình thực lực không ngừng tăng trưởng cảm giác. Coi như gia tăng 10 phần chậm chạp, nhưng loại này chăm chỉ không ngừng, loại này thay đổi một cách vô tri vô giác tiến bộ, đồng dạng để hắn mừng rỡ, không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Rất nhiều chuẩn bị đã hoàn mỹ, là thời điểm mở ra tế đàn, mượn nhờ tế đàn bên trong vĩ lực, mở ra Long Cung. Trên tế đàn, rất nhiều yêu vương tề tụ. Giờ này khắc này, cốt côn nhất tộc thương cổ yêu vương mở miệng đề nghị. Bắt đầu đi, một bên Kim Lân yêu vương cũng không khỏi mở miệng. Ngược lại là cự kình nhất tộc kình nguyệt yêu vương. Há to miệng muốn nói cái gì, nhưng lại rất nhanh khép kín. Ngay tại vừa rồi, nó biết được một cái đối bọn chúng cự kình nhất tộc, cơ hồ có thể so với trời sập tin tức, cự kình tiên phủ sụp đổ, kình cuồng lão tổ vẫn lạc, mà lại tự liền bọn chúng cự kình nhất tộc thủ lĩnh yêu vương kình man, bây giờ cũng giữ nhiều lành ít, mặc dù còn không có đạt được xác thực vẫn lạc tin tức, nhưng hắn đã liên tiếp phát ra đưa tin, lại đều không tin tức, càng xuyên thấu qua một chút tiểu yêu, biết được đối phương tao ngộ cự kình tiên phủ đông đảo cường giả tin tức, tự nhiên có chút nóng nảy như lửa đốt. Bất quá, Long Cung mở ra sắp đến, nó tự nhiên không dám rời đi, mà cái khác yêu vương muốn mở ra tế đàn, nó cũng không có tổ chức lý do, lại không dám ngăn cản. Thế là, nó chỉ có thể không ngừng phát ra đưa tin, hy vọng có thể đạt được yêu vương đáp lại. Ông, bỗng nhiên, nó cảm thấy đưa tin kết nối. Ngay sau đó, nó thậm chí chưa kịp phân rõ đưa tin đối phương khí tức, trực tiếp mở miệng, đại vương, mau trở lại, tế đàn sắp mở ra. Nếu là trễ, Long Cung xuất nhập cảng phong bế, lại nghĩ đi vào, sẽ phải leo lên ngàn năm. Thật sao? Cái này xuất nhập cảng sẽ duy trì bao lâu thời gian? Rất nhanh, một đạo hơi có vẻ thanh âm quái dị từ đối diện vang lên. Lấy tế đàn lực lượng thôi động, nếu là tế phẩm sung túc, có thể duy trì trăm hơi thở thời gian. Tế phẩm càng nhiều càng mạnh, tự nhiên thời gian duy trì lại càng dài. Kình Nguyệt yêu vương nhanh chóng đáp lại, đột nhiên đã nhận ra có chút không đúng. Đưa tin lệnh bài một bên khác thanh âm, không thích hợp. Ngay sau đó nó lần nữa cảm ứng một bên khác tin tức, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ngươi không phải đại vương, ngươi là ai? Nó quá hãi, chỉ là một bên khác. Nghe vậy lại thật nhanh đem đưa tin quan bế, không còn có thanh âm truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Cái này thời điểm, cùng hắn tới hơi gần Kim Lân yêu vương không khỏi hỏi. Cho dù Kình Nguyệt yêu vương đưa tin thời điểm sẽ tự động phong bế không gian, tránh đưa tin tức ngoại truyện, nhưng Kim Lân yêu vương nhưng vẫn là từ nó trên mặt trong thần sắc nhìn ra có cái gì không đúng chỗ. Không, không có gì. Kình Nguyệt yêu vương lắc đầu liên tục, đáy lòng lại vô hạn chìm xuống. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.